Phụ thân hôm nay người đọc sách chưa? Chương 81, Kỳ Khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đã đến nước này, Chu lão gia tử dứt khoát đánh bạc tấm mặt mo này. Ngược lại, chuyện xảy ra mọi người cũng đều đã biết, còn có cái gì mà che giấu nữa. Ông ta chỉ muốn lấy lại tờ giấy cam kết kia. Thanh nha đầu, ta thật không ngờ, ngươi lại là loại người này. Nếu như không phải do ngươi, nếu như không phải vì tờ giấy kia, chúng ta có đến nỗi phải như thế sao? Chu lão gia tử đỏ mắt nhìn chằm chằm Chu Thanh. Đại bá của ngươi chỉ là muốn lấy lại tờ giấy cam kết kia. Ngươi lại cho người đánh hắn. Đại bá của ngươi chỉ muốn cầm lại giấy cam kết. Bây giờ các ngươi còn dùng đến chó đặc huấn. Lại còn theo dõi, vẽ tranh, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Huyện lệnh, ta nhổ vào, gặp qua nhiều người không biết xấu hổ. Nhưng chưa thấy qua ai già mà còn không biết xấu hổ như vậy. Lời này mà cũng có thể nói ra lý lẽ hùng hồn đến thế sao? Phương trượng, ngã Phật từ bi, ta quả nhiên còn có rất nhiều Phật kinh chưa hiểu thấu đáo. Thế mà lại bị lão nhân này chọc cho tức giận kia. A-di-đà Phật, thật là muốn đánh người a, Phật nói. Giới sân, tờ giấy cam kết kia vốn là không công bằng. Chúng ta muốn cầm lại là có lỗi sao? Nếu ngươi muốn đòi bồi thường 1.000 lượng bạc, được, giao giấy cam kết ra. Chu Thanh nghẹn họng chân chối nhìn Chu lão gia tử. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng cũng khó mà tin được. Lời này có thể phun ra từ miệng của một con người đấy. Ý tứ này của ngươi, ta liệu có nên phản kháng hay không đây? Thứ ta mất đi chỉ là hai chân, nhưng thứ ngươi mất lại là tình cảm APS. Ý của Chu Thanh là nếu mất giấy cam kết, cô ấy chỉ mất đi một con đường kiếm tiền, còn thứ Chu lão mất lại là tình cảm của Chu Hoài Lâm. Chu lão gia tử mơ màng không hiểu. Gì? Ai muốn chân của ngươi? Chu Thanh xua xua tay, nói, ít lại nhảy những thứ này, hoặc là đưa tiền, hoặc là, ngươi liền đợi người cả kinh thành đều biết cha Chu Viễn đã làm gì. Chu Hoài Lâm im lặng đứng bên cạnh Chu Thanh, đáy mắt mang theo vẻ quyết tuyệt thất vọng nhìn Chu lão gia tử. Trước đây, vì sao các người ký vào tờ giấy cam kết này? Muốn cho mọi người đều biết không? Ta thấy, người huyện thành này chỉ biết là các ngươi ký nhận cam kết, còn không biết nguyên do đâu. Chu lão gia tử lập tức giật mình nhìn về phía Chu Hoài Lâm. Cả ngươi cũng muốn? Chu Hoài Lâm ngắt lời Chu lão gia tử. Từ giây phút người vu hãm ta trở đi, giữa người và ta liền triệt để đoạn tuyệt tia huyết thống thân tình còn sót lại kia. Người cũng đừng dùng loại ánh mắt tựa như ta đã làm ra chuyện gì thương thiên hại lý này nhìn ta. Ai thương thiên hại lý có trời mới biết. Ngươi, Chu lão gia tử chỉ tay về phía Chu Hoài Lâm. Ngươi nửa ngày không nói ra được hết lời. Một bụng lửa giận vọt lên, cổ họng cảm thấy ngai ngái, lại phun ra một ngụm máu. Chu Hoài Hải chỉ sợ Chu lão gia tử bị tức chết ở đây. Nếu Chu lão gia tử chết, cũng không chậm trễ Chu Hoài Sơn thi cử, nhưng lại chậm trễ Viễn Ca Nhi thành thân với cô nương nhà Đoan Khang bá phủ a, hít sâu một hơi. Chu Hoài Hải kiệt lực đè xuống lửa giận ngập trời, kéo lấy Chu lão gia tử, lại móc ra tấm ngân phiếu 1.000 lượng cuối cùng trên người ném cho Chu Thanh. Đây là số tiền hắn định giữ lại cho Lưu quả phụ. Chu Thanh thu ngân phiếu, huyện lệnh không hề đề cập tới chuyện bắt người. Chu Hoài Hải liền kéo Chu lão gia tử rời đi. Không thể lấy được giấy cam kết, cũng không lấy được hoa cúc tím, còn vô duyên vô cớ mất 3.000 lượng bạc cùng mặt mũi. Cục tức này, Chu lão gia tử làm sao có thể nuốt trôi. Vừa ra khỏi chùa, liền bắt gặp một lão đầu gầy đét đang lao tới. Chu lão gia tử đang bừng bừng lửa giận liền đạp cho lão đầu kia một cước. Mắng, loại chó không có mắt, chạy đi đâu đây? Chu lão gia tử hùng hùng hổ hổ tiến vào cỗ kiệu. Lão đầu bị ông ta đạp ngã, nằm dạp trên mặt đất, khó nhọc dương mắt nhìn bóng lưng hai người rời đi, đáy mắt tràn đầy căm hận. Chùa Bạch Vân, mấy người Chu Hoài Hải vừa đi, huyện lệnh than thở nói với Chu Thanh, mắt thấy phủ thí sắp bắt đầu, cha ngươi chuẩn bị như thế nào rồi? Chu Thanh cười nói, đa tạ đại nhân quan tâm. Ông ấy vẫn một mực nỗ lực à, huyện lệnh vuốt râu nói. Chuẩn bị cẩn thận, tương lai thi đậu, cũng không phải gặp những chuyện bát nháo như thế này nữa. Lời này của huyện lệnh, hàm chứa hai tầng ý nghĩa. Mặt ngoài cổ vũ Chu Hoài Sơn, kỳ thực muốn giải thích với Chu Thanh ông ta không bắt Chu Hoài Hải là vì Chu Viễn. Quan trường phức tạp à, Chu Thanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đáp, hôm nay may mắn là có đại nhân, ta mới có thể thu được 1000 lượng bạc à, lời nói này. Giống như con đường phát tài của nàng toàn bộ là nhờ vào Chu Hoài Hải tán tài vậy. Ách, mà hình như đúng là như vậy à, lần trước 1000 lượng. Lần này 1000 lượng, mặc dù quá trình có chút ác tâm, nhưng kết quả lại rất khả quan. Nghe Chu Thanh nói, huyện lệnh sững sờ một lát, rồi bật cười. Chu cô nương lòng dạ rộng mở, tương lai nhất định cũng là người có phúc khí. Nói rồi, huyện lệnh quay đầu nhìn về phía phương trượng. Hoa này đều đã bị đập, lễ Phật tiết sử dụng hoa cỏ. Đại sư đã có an bài chưa? Nói đến đây, trong lòng huyện lệnh không nhịn được mà thầm mắng Chu Hoài Hải không phải thứ tốt đẹp. Vì muốn đổ tội cho Chu Thanh, hắn vậy mà cái gì cũng làm ra được. Hoa trong chùa mà cũng dám đập, không sợ thiên lôi đánh xuống trực tiếp đi chầu ông bà hay sao? Phương trượng cầm trong tay Phật Châu, niệm một tiếng Phật hiệu, đã bị đập, vậy cũng chỉ có thể mua thêm chút ít. Huyện lệnh thở dài, phát sầu, nói, trong lúc nhất thời, đi đâu tìm ra nhiều hoa tươi như vậy? Mùa này nào có hoa đâu? Cho dù có, cũng phải nuôi trong lều ấm, cực kỳ quý giá. Phương trượng từ mi thiện mục cười nói, vừa hay, Chu cô nương chính là đến bán hoa. Phương trượng nhắc đến chuyện này, huyện lệnh mới nghĩ ra, vừa rồi cũng có nghe nói đến việc, Chu Thanh tới bán hoa, cái này, Chu Hoài Hải đập hoa, bồi thường bạc, ép chùa Bạch Vân dùng bạc Chu Hoài Hải bồi thường đi mua hoa của Chu Thanh. Cái này, có bị bệnh không? Huyện lệnh thực sự khó có thể lý giải được suy nghĩ kỳ khôi trong đầu Chu Hoài Hải cùng Chu lão gia tử. Chỉ cần bọn họ không sinh sự, tờ giấy cam kết kia liền không có chỗ dùng đến. Vậy nhưng hết lần này tới lần khác luôn là bọn họ sinh sự. Tiếp đó lại dâng bạc cho Chu Thanh. Tự mình gây chuyện rồi tự mình lãnh hậu quả. Đây là trong đầu có cái của nợ gì mới có thể làm ra loại chuyện này chứ hả? Phương trượng dùng ánh mắt ta hiểu ngươi. Nở nụ cười với huyện lệnh. Chính nó đó. Huyện lệnh. Kế hoạch vốn dĩ chỉ mua 2 chậu hoa. Bây giờ phương trượng rắn rắn chắc chắc mua 2000 lượng. Huyện lệnh vừa nhìn thấy hoa lụa đặt trên bàn, lập tức trợn cả mắt lên. Nếu như mua hoa này về tặng cho phu nhân chắn chắn sẽ cho ông ta sắc mặt tốt đẹp vài ngày à, Chu cô nương. Hoa lụa này có còn nữa không? Chu Thanh vội vàng cười nói. Còn, đại nhân muốn hoa gì ta sẽ tặng cho ngài. Mặc dù chùa Bạch Vân mua 2000 lượng hoa lụa, nhưng mà hoa lớn vẫn chỉ cần 2 chậu, còn lại toàn bộ mua cành hoa. Chu Thanh lại tặng thêm rất nhiều hoa rời miễn phí. Huyện lệnh liền cười nói, sao có thể để cho ngươi tặng không chứ? Tiền vốn làm hoa lụa này vốn rất cao a, nếu không nhờ có đại nhân, hôm nay ta cũng không thể hoàn thành cuộc mua bán này. Phải tặng a, thu ngân phiếu 2000 lượng. Chu Thanh vui cười hớn hở. Huyện lệnh, người có thể làm thành cuộc mua bán, toàn bộ nhờ Chu Hoài Hải giở trò xấu đấy chứ. Dựa theo cái logic này, chẳng lẽ ngươi còn phải tặng họa cho Chu Hoài Hải sao? Nếu thật sự đưa đi, sợ sẽ không chỉ phải tặng hoa, mà còn phải tặng vòng hoa à. Mấy người đang nói giỡn, một tiểu hòa thượng vội vàng chạy tới. Sư phụ, không xong rồi, hồ thí chủ té xỉu, còn nôn ra máu. Nhanh đi mời đại phu. Phương trượng còn đang nói cười, vừa nghe thấy lập tức thu lại ý cười, đầy mặt lo lắng, nhấc chân rời đi. Thí chủ cứ chờ tạm ở đây, bần tăng đi một chút sẽ trở lại. Phương trượng nói rồi, hành Phật lễ với huyện lệnh, sau đó sải bước rời đi. Vừa rồi lều hoa bị đập, ông ta cũng không có gấp gáp như vậy đâu. Cách chương.